Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1717, Nguyên Thần chém giết. Góc truyện audio.com. Hoàng giả cuộc chiến, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản, lục đại hung tộc bên này chiếm hết ưu thế. Nhưng hôm nay, bởi vì Tu La Yên Bắc Thần hiện thân, khiến cho nhân tộc chư hoàng sĩ khí đại trấn. Lục đại hung tộc bên này hoàng giả, ngược lại liên tiếp thân vẫn. Minh Vu Hoàng Thần sắc âm trầm, ánh mắt rơi vào Yên Bắc Thần thân lên, động sát cơ. Nguyên bản hắn căn bản không muốn để ý tới bên kia tranh đấu, chỉ muốn tìm cơ hội đem hai cái cấm kỵ chấn sát. Nhưng lúc này Minh Vu Hoàng quyết định xuất thủ trước, bóp chết Tu La Yên Bắc Thần. Thí thần chú, Minh Vu Hoàng âm thầm ngưng tụ bí pháp, thúc giục thần thức, chuẩn bị bộc phát ra nguyên thần bí thuật, trực tiếp đem Yên Bắc Thần gạt bỏ. Thí thần chú là nhằm vào nguyên thần sát phạt đại thuật, sẽ trực tiếp hàng lâm tại Yên Bắc Thần trong thức hài. Lấy Minh Vu Hoàng chiến lực, một khi đạo này nguyên thần bí thuật ngưng tụ ma thành, Yên Bắc Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Hoàng chân thân cùng Huyết Hoàng, Vô Ảnh Hoàng run rẩy chém giết. Nhưng vẫn tại lưu ý lấy Minh Vu Hoàng động tĩnh. Lúc này, phát giác được trong hư không nổi lên một hồi thần thức chấn động. Long Hoàng chân thân trước tiên liền đoán được Minh Vu Hoàng tâm tư. Nghịch lân, Long Hoàng chân thân không chút do dự, trực tiếp thúc giục nguyên thần bí thuật. Trong thức hài, khổng lồ thần thức không ngừng áp xúc ngưng tụ. Tại chỗ mi tâm, chậm rãi phiêu ra một quả màu đỏ thắm lân phiến, lòng bài tay lớn nhỏ, hướng phía Minh Vu Hoàng bay đi. Hà, Minh Vu Hoàng biến sắc, Vu tộc chuyên tu nguyên thần, hắn tại nguyên thần chi đạo trên cảm ngộ, càng là kinh người, tự nhiên năng phát giác được này cái lân phiến tản mát ra khủng bố khí tức. Đây là cái gì nguyên thần bí thuật? Đã liền ta đều cảm giác được có chút hãi hùng khiếp vía. Minh Vu Hoàng không dám khinh thường, tạm thời buông tha cho bóp chết Yên Bắc Thần. Ngưng thần nhìn qua cách đó không xa bay tới màu đỏ thắm lân phiến. Huyết Hoàng, Vô Ảnh Hoàng, đạo này nguyên thần bí thuật có chút cổ quái, chúng ta đồng thời ra tay. Minh Vu Hoàng vội vàng truyền âm. Minh Vu Hoàng tuy rằng không biết nghịch lân lai lịch cùng uy lực, nhưng ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Đương nhiên, hắn có nắm chắc đem Long Hoàng chân thân đạo này nguyên thần bí thuật để đỡ được. Nhưng hắn vẫn không dám cam đoan, nguyên thần của mình sẽ không lọt vào bị thương. Cái này mạo hiểm, hắn không dám gánh chịu. Nhưng nếu là bọn họ ba tôn hoàng giả đồng thời ra tay, mặc kệ cái này nghịch lân có cái gì kỳ dị chỗ, đều không có gì dùng. Bọn hắn tại cảnh giới lên hơn xa Long Hoàng chân thân, coi như là cấm kỵ Long Hoàng nguyên thần cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được ba người liên thủ. Huyết Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng nghe được Minh Vu Hoàng truyền âm, cũng không do dự. Hai cái hoàng giả cũng có thể cảm nhận được nghịch lân đáng sợ. Thị huyết tiễn, Huyết Hoàng chỗ mi tâm, khổng lồ huyết quang thần thức tụ lại, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cột huyết sắc trường tên, hướng phía nghịch lân đâm tới. Vô Ảnh Hoàng chỗ mi tâm, bắn ra một đạo hàn quang, như là một thanh sắc bén loan đao, vạch lên tuyệt vời đường vòng cung, hướng phía nghịch lân thiết cắt mà đi. Minh Vu Hoàng cũng không dám khinh thường, ngừng tụ ra một viên màu xanh lá cây đầu lâu, tản ra tà ác khí tức, hướng phía nghịch lân thôn phệ mà đi. Ba đạo nguyên thần bí thuật đồng thời hàng lâm, cơ hồ là đồng thời, ba đạo nguyên thần bí thuật cùng nghịch lân đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉnh trong cả quá trình lặng yên không một tiếng động, giống như là đại âm hy âm thanh bình thường. Nhưng bốn đạo nguyên thần bí thuật va chạm chỗ hư không, cũng tại một tấc sụp đổ, khí tức kinh khủng lan tràn, đã liền nơi xa hoàng giả đều cảm thấy tim đập nhanh, nhao nhao ghé mắt. Bốn loại cường đại thần thức ở giữa không trung va chạm thôn phệ. Nghịch lân lên, hiện ra một đạo vết rách, rất nhanh tan vỡ, mà đổi thành bên ngoài ba đạo nguyên thần bí thuật, cũng không thể chống đỡ dưới đi. Tùy theo tán loạn, huyết hoàng, vô ảnh hoàng hai người thân hình lắc lư một cái. Sắc mặt đại biến, ba người bọn họ liên thủ. Cùng này cái nhìn như bình thường lân phiến va chạm. Hai người nguyên thần, đều cảm giác được một hồi đau đớn. Thiếu chút nữa bị thương. Có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ đơn độc cùng Long Hoàng chân thân nguyên thần chém giết. Nguyên thần của bọn hắn, chắc chắn lọt vào trọng thương. Hai đại hoàng giả đối mặt, cảm giác được một trận hoảng sợ. Long chi nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Minh Vu Hoàng trong đôi mắt thần quang lập lòe, nhẹ lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Hắn tại nguyên thần trên tạo nghệ sâu đậm, cùng nghịch lân tranh phong một lần, cũng đã cảm giác đến nghịch lân bí mật chỗ. Chỉ tiếc, nghịch lân cường thịnh trở lại, cũng có một cái trên lực lượng hạn. Ba đại cực hạn hoàng giả liên thủ, bộc phát ra nguyên thần bí thuật, cũng đã vượt ra khỏi cái này hạn mức cao nhất. Long Hoàng chân thân cũng khẽ nhíu mày, kêu lên một tiếng buồn bực, toàn bộ người như bị sét đánh. Trong ý thức, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Trước hết nhất kịp phản ứng đấy, chính là Minh Vu Hoàng. Cơ hội, hắn trôi nổi tại chiến trường bên ngoài. Chờ chính là cái này thời khắc, hắn phát giác được Long Hoàng chân thân tình huống. Ánh mắt đại thịnh, không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra một đạo tuyệt thế thần thông. Trọn đời nguyền rùa, Minh Vu Hoàng trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng ra một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Ngón tay ở giữa không trung xẹt qua một vòng tròn, cuối cùng sờ tại chính mình chỗ mi tâm. Trọn đời nguyền rùa, Vu tộc nhất tà ác khủng bố, nhằm vào nguyên thần nguyền rùa. Một khi trầm luân trong đó, không những mình thân vẫn đạo tiêu, huyết mạch của mình, hậu duệ, vĩnh viễn, đều đụng phải nguyền rủa ảnh hưởng. Cực kỳ ác độc, nguyền rủa hàng lâm, www.bachngocsite.com trọn đời trầm luân. Ngàn năm trước vạn tộc trên đại hội, Minh Vu Hoàng liền đối với muôn đời nhân hoàng phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông. Bất quá, bị muôn đời nhân hoàng lấy lậu tẫn thần thông phá vỡ. Tại đây thiên hoang lên, năng phá vỡ hóa giải trọn đời nguyền rủa tuyệt thế thần thông. Hầu như không có, lậu tẫn thần thông, cũng là muôn đời nhân hoàng tại thượng giới mới lĩnh ngộ đấy. Long Hoàng chân thân nghịch lân, đã phóng xuất ra, Minh Vu Hoàng tin tưởng, hắn đạo này trọn đời nguyền rủa hàng lâm, chắc chắn Long Hoàng chân thân chém giết. Không chỉ như thế, đạo này nguyền rủa vẫn triệt để đoạn tuyệt cấm kỵ Long Hoàng tại thiên hoang huyết mạch. Nhưng phàm là cầm giữ có Long Hoàng huyết mạch, đều muốn bị nguyền rùa đuổi tận giết tuyệt. Long Hoàng chân thân đứng ở giữa không trung, trong thức hải đột nhiên hiện lên ra vô cùng vô tận màu xanh lá cây lực lượng. Cực độ tà ác, càng ngày càng nhiều, đều muốn thôn phệ Long Hoàng nguyên thần. Chỉ bất quá, những thứ này màu xanh lá cây nguyền rủa lực lượng, vừa mới tại Long Hoàng chân thân trong thức hải hiện lên, liền gặp được vô số lực lượng trùng kích. Long Hoàng chân thân trong thức hải, quả thực chính là một mảnh yêu vương nhạc viên, bao la cả vùng đất. Hoàng Nghiêu yêu vương, huyết viên yêu vương, thần tượng yêu vương, một đám yêu vương, phát giác được ngoại lực xâm lấn, nhao nhao giận dữ, bộc phát ra một hồi gào thét. Tại đại lục chính giữa, có một mảnh thâm sâu u ám hải dương. Trong hải dương, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng Hải Long Vương phá biển mà ra. Vô tận nước biển mưa như chút nước hạ xuống, cọ rửa lấy trong thức hải nguyền rủa lực lượng. Hoàng Hải ở bên trong, linh quy hiện lên, ánh mắt trong suốt trong suốt. Tại cái kia trời xanh phía trên, còn có một cái kim xí đại bằng tung hoành ngang dọc, đáp xuống, cắn xé lấy trong thức hải nguyền rủa lực lượng. Không cần Long Hoàng chân thân đi khống chế, 11 tôn yêu vương cảm nhận được uy hiếp, liền tự động hộ chủ, cùng tuôn ra vào nguyền rủa lực lượng chém giết chống lại. Chờ đạo này tuyệt thế thần thông nguyền rủa, phá tan 11 tôn yêu vương phòng tuyến thời, lực lượng đã bị suy giảm hơn phân nửa. Cách chương.